Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 98 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Con người của Lục Thanh Thanh co rút lại dữ rồi. Lần này cô ta mới coi như là hoàn toàn kịp thời phản ứng được. Giọng nói khàn khàn thì thầm. Tay phải đã bị tàn phế. Tay phải của em đã bị tàn phế rồi. Vậy em phải làm thế nào để tự lo liệu cuộc sống sau này đây? Ánh mắt Tiểu Ca hơi u ám. Sau khi im lặng một lúc lại thử nói. Em bị thương là vì cứu anh, nên anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chịu trách nhiệm? Lục Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn anh ta có một chút chờ mong. Chịu trách nhiệm như thế nào? Anh định cưới em sao? Tiểu Ca hơi quay mặt lại, nói với giọng u sầu, nghẹn ngào. Anh sẽ đi tìm bác sĩ tốt nhất, chữa trị khỏi cánh tay giúp em. Chị Dương Tâm rất giỏi về y thuật. Cô ấy lại là chị dâu của em. Anh tin tưởng cô ấy sẽ dốc hết sức lực điều trị cho em. Em nên đừng quá đau lòng khó chịu. Trong mắt cô nhóc lại thoáng qua vẻ ảm đạm xám xịt. Cô ta còn tưởng rằng chịu trách nhiệm ở trong miệng của anh ấy là cưới cô ta chứ. Bọn họ thật sự nghĩ rằng cô ta chạy tới ăn then chỉ là vì giỡn chơi thôi sao? Không, suy nghĩ cô ta không chỉ có bấy nhiêu đó mà còn xa hơn nhiều. Từ lúc gặp được Tiểu Ca, tình cảm nhỏ bé ở trong lòng cô ta đã nảy mầm. Nếu như không phải bởi vì đuổi theo bước chân của anh ấy, liệu cô ta có cuống cuồng chạy tới ăn then không? Khi viên đạn bắn vào giữa lưng của anh ấy, điều cô ta nghĩ không phải là mình có chết hay không, mà là mình phải liều mạng để cố hết sức bảo vệ anh ấy. Tình cảm có thể khiến cho người ta lấy mạng mình ra để đánh cược là vì người khác, chẳng lẽ còn không thể nói là tình yêu nam nữ sao? Không cưới em cũng không sao cả, vì là cứu anh mà em bị thương. Anh cũng không thể mặc kệ bỏ rơi em được, bất kể anh đi đâu, đều phải đưa em theo, nghe thấy không? Nếu không thì em sẽ bảo chị dâu của em xử lý anh. Bây giờ em mốt quá, không nhúc nhích được. Anh bế em đi vệ sinh đi. Tiểu Ca, tai của anh đỏ lên rồi, đỏ như là muốn nhũn ra luôn, anh xấu hổ rồi kìa. Một người đàn ông như anh, vậy mà còn lại nhút nhát, ngại ngùng hơn so với một cô gái như em chứ. Không phải chỉ bảo anh bế em đi vệ sinh thôi sao, anh lại còn xấu hổ thành như vậy. Im miệng lại. Sau khi Dương Nhã điên loạn, sống chết làm ầm lên ở biệt thự của nhà họ Dương, quậy tới nỗi ở trong nhà, chó gà cũng không yên. Tôn Bích Như cảm thấy rất phiền, nên thẳng thừng gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần ở thành phố Hải Thành, bảo bọn họ tới đây đưa người đi. Sau khi Dương Thành hôn mê tỉnh dậy, biết được con gái mình đã bị điên rồi, vợ mình lại muốn đưa con gái vào trong bệnh viện tâm thần. Trong cơn giận dữ, lại ộc ra vài ngụm máu tươi, lâm vào hôn mê lần nữa. Trong phòng khách, bác sĩ bệnh viện tâm thần nhìn Tôn Bích Như như đang ngồi trên ghế salon thử nói. Bà Dương, cô Dương chỉ bị kích thích, tinh thần có phần rối loạn thất thường, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian có thể sẽ cải thiện mà thôi. Nếu bà đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, không biết chừng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn, cuối cùng sẽ trở thành người điên thật đó. Tôn Bích Như nhìn vết cào sức dữ tợn chẳng chịt chi chít ở trên cổ tay mình, trong mắt bà ta nổi lên lửa giận hừng hực. Những vết thương này đều là do con nhãi kia cào ra. Cô ta phát bệnh lên giống như một con chó điên. Không nhận ra được người thân, người lạ. Bà ta còn có thể để cho cô ta ở lại cái nhà này để làm cái gì? Mỗi một tháng tôi sẽ bỏ ra 900 triệu. Các anh mang nó đi. Nếu có thể chữa khỏi nó, tôi sẽ biết ơn các anh vô cùng. Nếu chị không khỏi, vậy cứ để cho nó chết già trong bệnh viện tâm thần đi. Mấy nhân viên công tác kia nhìn nhau. Cô hai của nhà họ Dương này cũng quá đáng thương, quá bi ai. Đã cùng với bố mình gây ra vụ bê bối khó nghe như vậy, hiện giờ lại còn bị mẹ ruột mình vứt bỏ. Còn sống cũng là một loại hành hạ. Tôn Bích Như thấy bọn họ vẫn không động đậy, mới cất dao giọng quát lên. Còn ngơ ra đó làm gì? Mau mau đưa nó đi đi, đừng để cho nó ở lại đây làm chướng mắt nữa. Sau khi nhìn thấy con gái mình bị người ta cưỡng ép kéo đi, Tôn Bích Như mới đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, bà ta vừa đi vào bên trong phòng, đã bị một người đàn ông ôm chầm vào trong lòng. Chị Như à, cuối cùng chúng ta cũng coi như là khổ tận cam lai rồi. Hiện tại Dương Thành đã bị tàn phế, hai đứa con gái của nhà họ Dương đều đã bị điên cả. Chị có thể là danh chính ngôn thuận khống chế cả nhà họ Dương rồi đó. Người đang nói chuyện chính là một người đàn ông trẻ mới chừng hơn 20 tuổi. Anh ta là tình nhân mà Tôn Bích Như tìm thấy khi đang đi ăn chơi ở quán. Hai người đã lên giường vài lần, lên xuống vào ra rất ăn ý, cứ như vậy lại cấu kết với nhau. Đương nhiên, người đàn ông này đơn thuần là muốn mượn tay của Tôn Bích Như lấy được tài sản khổng lồ của nhà họ Dương. Nếu không làm sao anh ta có thể vui cười nịnh nọt lăn qua lăn lại với một bà già như vậy chứ? Lão già Dương Thành kia sao? Tuy rằng có hơi già một chút, nhưng mà làm ăn buôn bán lại rất được. Mấy năm nay lại kiếm được không ít tiền, gia sản phong phú. Nếu như có thể lấy được khoản tiền kia, thì hoàn toàn đủ để tiêu xài mấy chục năm. Tôn Bích Như gõ đầu của một tên tình nhân một cái, oán giận nói. Cậu cũng thật là to gan quá đi, vậy mà lại dám chạy đến nhà họ Dương, cũng không sợ lỡ như lão già Dương Thành kia biết được, thì sẽ giết chết cậu đấy. Người đàn ông kia cười cợt với vẻ rất lưu manh, dính vào liền đi hôn môi của Tôn Bích Như, nói với giọng mập mờ không rõ. Ông ta đã là nửa sống nửa chết nằm ở trong phòng y tế, vừa rồi lúc tức giận đến nỗi ngất xỉu, cho dù chúng ta có âu yếm làm ngay ở trước mặt ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mặt thôi. Một giây sau, trong phòng truyền đến từng tiếng chàng thở dốc làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, hai người cứ thế ăn nằm với nhau ngay giữa ban ngày ban mặt. Tại cơ sở điều trị, Dương Tâm ngủ hai ngày, cuối cùng cơ thể có một chút chuyển biến tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, Lục Gia Bách không đi đâu cả, cứ thế trông coi ở bên cạnh giường một tấc không rời. Thấy tinh thần cô tốt hơn không ít, anh mỉm cười nói. Tâm của anh thật là kiên cường, nhanh như vậy mà đã điều chỉnh xong rồi sao? Dương Tâm giật giật khóe miệng đã cứng nhắc, lộ ra một nụ cười hơi gượng gạo. Đứa bé đã không còn nữa, cô lại tiếp tục đau buồn, cũng đâu cứu vãn được gì đâu. Cứ đau lòng như vậy, chỉ kéo theo những người quan tâm đến cô cũng đau đớn theo mà thôi. Nhất là Lục Gia Bách, anh đã đủ tự trách rồi, hận không thể tự giết bản thân. Nếu cô còn bi quan hơn nữa, người đàn ông này chắc chắn sẽ tự ép mình đến nỗi hóa điên. Vốn dĩ trong hoàn cảnh như vậy, hiện tại quả thật không thích hợp để dưỡng thai. Bọn họ vẫn còn rất nhiều việc còn chưa giải quyết. Cứ hết chuyện này tới chuyện khác đè lên vai, rất dễ bị kích thích bệnh trầm cảm trước khi sinh của cô. Ngay cả khi cố ép mình mang thai đi nữa, thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì người mẹ, hoặc là dị tật, hoặc là suy dinh dưỡng ở trong bào thai. Sau này cũng không thể sinh ra một em bé khỏe mạnh được. Ừ, em không sao, anh đừng lo lắng cho em, nhanh nhanh đi nghỉ ngơi đi, thoạt nhìn bề ngoài của anh bây giờ rất tệ, em sợ không thể chịu nổi mà ngã xuống. Lục Gia Bách đưa tay xoa xoa đầu cô, quay người ôm cô vào trong lòng. Anh không sao, trông thấy em thoát khỏi sự buồn bã đau lòng, anh đã không còn u sầu, không còn lo lắng nữa, đương nhiên sẽ không để cho con người anh ngã xuống. Dương Tâm ôm chặt lấy anh, nghĩ đến Dương Thành và Dương Nhã, cô vốn không muốn nhắc tới hai người này, nhưng lại không nhịn được mà muốn biết tình hình hiện tại của bọn họ. Hai người bố và con gái của nhà họ Dương kia thế nào rồi? Đôi mắt Lục Gia Bách nhìn cô, nói với giọng điệu bình thản. Dương Thành đã bị bệnh nguy kịch, Dương Nhã đã bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Tôn Bích Như đã đi tìm tình nhân, đang ham muốn có được tài sản của nhà họ Dương. Anh sẽ ra tay chỉnh đốn lại tập đoàn Dương Thị. Từ nay về sau trong giới những nhân vật nổi tiếng của Hải Thành không còn gia tộc Dương Thị nữa. Tất cả những nỗi khổ cực mà em phải chịu, anh sẽ thay em đòi lại từng chút một. Dương Tâm mệt mỏi gật đầu, cô đã nhẫn nhịn rất nhiều lần. Cuối cùng đã đổi lại là bọn họ càng trở nên nghiêm trọng. Hiện giờ tất cả các nhân từ của cô đều đã bị tiêu hao hết. Cuộc sống tốt đẹp của bọn họ cũng nên kết thúc được rồi. Thật tốt, cái nhà kia chưa từng cho em bất cứ sự ấm áp nào, không ngừng ức hiếp em làm tổn thương em. Hiện giờ nhà tan cửa nát, mẹ còn chia cắt, cũng coi như là nhận được báo ứng xứng đáng rồi. Lục Gia Bách cười lạnh. Dương Thành lại muốn đi chết lặng yên không một tiếng động như vậy sao? Dương Nhã lại còn muốn nổi điên lên dễ dàng như trở bàn tay vậy hả? Không thể nào, anh sẽ thuê các bác sĩ hàng đầu thế giới để chữa trị khỏi cho bọn họ, để cho bọn họ sống không bằng chết, sống dày vò trong sự xấu hổ và khủng hoảng không thể chịu đựng nổi, ngày này suốt đời. Dương Tâm cũng không có phản đối, những người nhà họ Dương đã không có bất cứ liên quan gì đến cô nữa, bọn họ có sống hay chết, hoặc là tròn hay dẹp đều không liên quan gì đến cô nữa. Lạch cạch, cửa phòng bệnh được mở ra. Thẩm Thành cầm lấy một giỏ hoa quả từ bên ngoài đi vào. Dương Tâm rời khỏi vòng tay ôm của Lục Gia Bách, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã nhìn thấy sau anh ta có một người khác đi vào nữa, là bố Thẩm. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Tâm nhìn rõ ràng ở trong mắt ông ấy như con nước mắt ươn ướt. Thế là cô đã hiểu được bố Thẩm đã biết được sự thật. Có lẽ Thẩm Thành đã nói cho ông ấy biết, cũng chính có lẽ là ông ấy có một chút nghi ngờ nên mới điều tra rõ ràng một lần nữa. Tâm Tâm, bố đã tới đây thăm em một chút. Ông ấy không biết em muốn ăn cái gì cho nên mới đi vào siêu thị mua đồ tươi sống. Mỗi loại trái cây tươi mới đều mua một ít. Lời nói của Thẩm Thành kéo theo suy nghĩ bay bổng của Dương Tâm trở về. Cô chậm rãi rút lại tầm mắt, nằm ở trong lòng của Lục Gia Bách. Bây giờ cô rất phản cảm với chữ bố. Vừa mới bị bố nuôi của mình tính toán hãm hại như vậy, nếu không phải từ bỏ thai nhi liều chết phản kháng, hẳn là bây giờ cô đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Chuyện cấu kết làm bậy với bố nuôi của mình, đây chính là vụ bê bối có thể đâm thủng trời. Nước bọt của người ngoài cũng có thể dìm cho cô chết đuối. Dường như bố Thẩm cũng đã nhận ra sự xa cách và kháng cự của cô, nên sau khi đi được hai bước lại chậm chạp dừng lại. Ánh mắt ông ấy dừng ở trên người cô vài giây, có một chút băn khoăn nói. Con gái à, bố không biết sở thích của con, cho nên chỉ có thể... Nếu như con muốn ăn cái gì, cứ nói với Thẩm Thành, sau đó để cho anh con chuyển lời cho bố. Bố sẽ đi mua cho con, được không? Dương Tâm nhắm mắt lại không nói gì. Hiện tại người duy nhất mà cô tin tưởng, người duy nhất mà cô dựa vào chỉ có Lục Gia Bách. Ngoài trừ anh ra, cô không dám tin tưởng bất cứ kẻ nào. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này cô đã chịu thiệt thòi quá lớn, trả một cái giá quá đắt. Sau này cô có liên quan gì tới người khác, cô cũng sẽ giữ lại một phần đầu óc, chừa lại cho một đường lui. Bác trai à, Tâm Tâm chỉ vừa mới tỉnh, người có một chút mơ hồ, có chuyện gì chờ sau khi cô ấy khôi phục lại rồi nói sau. Lục Gia Bách mở miệng, bầu không khí trong phòng đang đông cứng liền dịu đi không ít. Được, được, được. Bố Thẩm vừa đồng ý vừa nhấc chân lui về phía sau. Cậu Lục à, vậy nhờ cậu chăm sóc cho Tâm Tâm, có cần bất cứ việc gì cứ nói với Thẩm Thành. Nhất định nó sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu. Không dám. Sau khi nhìn thấy hai bố con đi ra bên ngoài, Lục Gia Bách đưa tay đỡ Dương Tâm ra khỏi lồng ngực của mình. Có chuyện gì vậy? Không thoải mái ở trong lòng sao? Lục Gia Bách, em không biết đối mặt với ông ấy như thế nào. Bây giờ em rất phản cảm đối với thân phận người bố này. Dương Thành đã khiến cho em ghê tởm, nên bây giờ em không thể tiếp nhận bất cứ người đàn ông nào làm bố của em được nữa. Vậy thì không cần phải chấp nhận. Lục Gia Bách một lần nữa ôm cô vào trong lòng trấn an cô. Bây giờ em đã qua tuổi cần tình yêu của bố rồi. Có bố hay không cũng giống như nhau. Đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực. Không thể chấp nhận thì không cần phải chấp nhận. Dương Tâm không nói gì, nằm ở trong lòng anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu sau, cũng không biết cô nghĩ tới điều gì, lập tức rời khỏi vòng tay của Lục Gia Bách, ngửa đầu lên nhìn anh, vội vàng nói. Trước khi em đã xảy ra chuyện, không phải tiểu ca gặp phải mai phục sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Thành Thành không bị làm sao chứ? Lục Gia Bách mím môi lại, trong mắt xuất hiện vẻ u ám. Dương Tâm hiểu rõ anh như thế nào, chỉ cần một ánh mắt liền nhìn ra anh có chuyện gì giấu giếm cô. Là anh tự nói với em, hay là để cho em gọi điện thoại cho tiểu ca, để cho anh ấy nói với em? Vẫn là nên để cho anh nói đi. Lục Gia Bách đưa tay để cánh tay chuẩn bị lấy đi điện thoại di động của cô, nói chậm chậm. Vì cứu tiểu ca, Thanh Thanh trúng một phát súng, viên đạn bị kẹt ở trong gân cốt. Tuy rằng đồ đệ của Bạch Trung Kiên của em đã lấy viên đạn giúp con bé, nhưng gân cốt của con bé vẫn bị thương nặng. Anh vừa mới nói như vậy, làm sao Dương Tâm còn không đoán ra được tình hình hiện tại nữa. Gân cốt bị thương nặng, cho dù là cô không nắm chắc có thể giúp cho bệnh nhân khôi phục lại được, huống chi là Bạch Trung Kiên. Anh chàng đó còn chưa học được tinh túy từ y thuật của cô đâu. Chúng ta sắp xếp một chút đến Hy Lạp một chuyến. Muốn xử lý cho ổn thỏa chuyện bên kia, nhất định chúng ta phải tự mình ra mặt. Lục Gia Bách có một chút do dự. Thân thể của em không tốt, không thể vất vả như vậy được. Mấy ngày nữa rồi lại nói sau. Dương Tâm lắc đầu. Xác suất chữa trị khỏi vết thương mới sẽ là tốt hơn một chút. Kéo dài thêm mấy ngày nữa, sợ rằng cánh tay của Thanh Thanh sẽ thật sự không còn hy vọng nào nữa. Lục Gia Bách vẫn phản đối. Để anh bảo Lục Gia Tân đi Hy Lạp một chuyến, đón Thanh Thanh trở về. Ở bên nước ngoài dù sao cũng không phải là địa bàn của anh. Hiện giờ rất nhiều người đang chú ý vào em. Anh sợ nếu như ra khỏi Hải Thành sẽ không thể bảo vệ chu toàn cho em được. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nghe lời anh. Anh bảo Gia Tân đưa cả Bạch Trung Kiên cùng về đây. Để cho em hỏi cậu ấy tình hình cụ thể một chút như thế nào. Sau khi bố con nhà họ Thẩm rời đi, thì đã đi thẳng tới phòng làm việc. Bố không cần phải căng thẳng như vậy. Để cho Tâm Tâm chấp nhận bố cũng cần phải một quá trình. Em ấy vừa trải qua một ván cờ khủng khiếp do bố nuôi bày ra. Bây giờ đối với bố ít nhiều có một chút bài xích. Cho một thời gian sau cũng sẽ phai nhạt đi mà thôi. Bố Thẩm khoát khoát tay thở dài. Ai da, bố chưa bao giờ làm hết trách nhiệm làm một người bố. Cho dù con bé có không chịu nhận bố cũng là chuyện bình thường. Nói đi, con định xử lý chuyện này như thế nào? Thẩm Thành không trả lời mà hỏi ngược lại. Bố cảm thấy con nên xử lý như thế nào đây? Chúng ta đã biết được thân phận của Tâm Tâm. Chẳng lẽ còn phải để mặc cho người đời sỉ nhục em ấy mắng mỏ em ấy sao? Bên ngoài đã mắng em ấy thành con hoang rồi. Chẳng phải đang làm bắn từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm chúng ta đều là con hoang sao? Bố Thẩm khẽ thở dài một tiếng thử nói. Dù sao, Thanh Vi cũng đã sống ở nhà họ Thẩm mấy năm rồi. Hoàn toàn hòa nhập với gia tộc, chúng ta không thể gây ra vết thương lòng cho con bé được. Thẩm Thành cười khuẩy, giọng điệu lại trở nên lạnh lẽo. Bố không muốn gây ra vết thương lòng cho cô ta. Cô ta sẽ làm hại đến tính mạng con gái ruột của bố. Lấy hay là bỏ là do quyết định của bố. Bố Thẩm hơi sửng sốt, thay đổi suy nghĩ liền hiểu được ý tứ của anh ta. Chuyện lần này, có liên quan đến con bé sao? Con bé cũng có tham gia vào trong đó sao? Không sai, những phóng viên kia đều là do cô ta mời tới. À, đúng rồi. Còn cái người phụ nữ Trần Thục Quyên kia còn chưa chết đâu. Bà ta đổi tên thành Trần Cát Phượng, đã nhận quan hệ mẹ con với Thẩm Thanh Vi rồi. Bố ở đây còn nhớ tới tình cảm bố con, nhưng ta lại đâm đầu vào lòng mẹ ruột của mình mà không thèm quay đầu nhìn lại. Trên mặt của bố Thẩm lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Thục Quyên không bị sao cả. Lại là còn nhận người thân với Thẩm Thanh Vi nữa sao? 8/9 phần 10 là vậy. Cho dù cô ta không nhận Trần Thục Quyên thì sao? Tâm Tâm mới là con gái của nhà họ Thẩm. Lúc trước cô nhóc ngốc nghếch kia có lòng lương thiện, vì nghĩ muốn thành toàn cho thân phận con gái ruột của Thẩm Thanh Vi, cho nên mới động tay động chân vào kết quả xét nghiệm máu của mình, dẫn đến giám định cho kết quả không phải là quan hệ bố con. Hiện giờ con đã xác định được thân phận của em ấy, không thể nào để cho em ấy bị người ngoài mắng mỏ nữa. Mấy ngày nữa thân thể em ấy tốt hơn một chút, con sẽ tổ chức buổi họp báo công bố thân phận thật sự của em ấy ra bên ngoài. Bố Thẩm muốn nói điều gì đó cuối cùng cũng bất lực từ bỏ. Được rồi, vậy để cho bố tìm Thanh Vi nói chuyện tâm sự, nói rõ ràng với con bé, để con bé thử đón nhận Tâm Tâm, cũng thử đón nhận chuyện thân phận con bé mới là con gái nuôi. Nếu như con bé không muốn, vậy thì bố chỉ có thể bỏ con gái nuôi bảo vệ con gái ruột mà thôi. Vâng. Biệt thự nhà họ Lê, mẹ Triệu mang theo khí thế hùng hổ mà đến, bùng phát ra một tràng lửa giận thật lớn ở trước mặt bố Lê. Bố Lê ngồi trên ghế salon lặng lặng lắng nghe. Tuy rằng biểu cảm ở trên mặt không thay đổi gì, nhưng bàn tay đặt ở trên tay vịn đã dần dần nắm thành nắm đấm. Ông Lê, lời tôi nói có lẽ là đã đủ rõ ràng rồi. Cũng đúng là khó nghe rồi nhỉ. Xin ông hãy dạy dỗ quản giáo con cái của ông cho thật tốt. Để cô ta chớ có đi ra bên ngoài gây họa cho con trai của tôi. Một người bị bệnh nặng nguy kịch sắp chết, còn nào tưởng viển vông muốn lôi kéo con trai của tôi chôn cùng cô ta. Cô ta an tâm gì mà làm gì chứ? Nếu như là ông sẽ đồng ý con trai của mình cưới một người không biết đẻ trứng sao? Đủ rồi. Bố Lê thấy bà ta càng nói càng thái quá, càng nói càng khó nghe, không nhịn được nữa phải mở miệng ra ngăn cản lại. Con gái của ông ấy thừa kế, ngón nghề của ông ấy, nên có thành tựu kinh người trong lĩnh vực y học là niềm kiêu hãnh của ông ấy. Làm sao có thể để cho ông ấy trơ mắt nhìn người ngoài sỉ nhục cô ấy mắng mỏ cô ấy như vậy được? Bà Triệu, tôi sẽ khuyên nhủ con gái của tôi. Cũng xin bà có thể bảo ban con trai của bà làm người cho đàng hoàng. Nếu không có khả năng gánh vác trách nhiệm thì cũng đừng có mà đi gieo giống khắp nơi, làm những hành vi của một người đàn ông cặn bã, sẽ làm mất hết sạch nề nếp gia phong của gia tộc. Ông... Bà Triệu cũng đừng có đăm đăm chỉ trích con gái của tôi. Rảnh rỗi thì nên mở mắt ra nhìn cho kỹ con trai của bà là cái loại người như thế nào. đường đường là đệ nhất mỹ nữ thì không cưới, lại đi dây dưa với một người hấp hối sắp chết, cũng là ngu xuẩn hết mức mà. Ông... Buổi chiều tôi sẽ đi tới cơ sở y tế đón con gái của tôi về nhà họ Lê. Nếu như con trai của bà khăng khăng cố ý đi theo tới đó, tôi sẽ để cho cậu ở dề. Bằng không cậu ta đừng có nghĩ tới gặp lại con gái của tôi nữa. Ông... Mẹ Triệu vốn là ra oai đánh đòn phủ đầu cho bố Lê, không ngờ tới lại bị ông ấy đánh ngược lại. Được, tốt nhất ông Lê nên nhớ kỹ những lời vừa nói. Chiều nay nếu như ông còn không đưa con gái của ông đi, tôi sẽ sai người ném cô ta ra khỏi cơ sở y tế. Bố Lê lạnh lùng hừ một tiếng. Được, bà cũng lo quản con trai của bà cho chặt đi. Nếu không để cho cậu ta thật sự ở dề nhà họ Lê chúng tôi, mặt mũi của nhà họ Triệu các người cũng đều không chịu nổi được đâu. Nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Vi đang nói chuyện phiếm, tán gẫu một chút cùng với Cố Ngọc Hiểu ở trong vườn hoa, thì Cố Ngọc Hiểu ngất xỉu sau một lúc tất bận bận rộn. Bác sĩ nói với nhà họ Thẩm là Cố Ngọc Hiểu đã mang thai rồi, mặc dù chỉ có 1-2 tuần, nhưng phôi thai đã làm tổ rồi. Lâm Vũ Loan mừng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Thành. Sau khi Thẩm Thành biết được tin tức, cả người đều mờ mịt. Cố Ngọc Hiểu mang thai rồi sao? Làm sao lại thế được? Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao quả thật đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ, anh ta cũng đã để lại hạt giống ở bên trong cô ta, sau đó quên làm biện pháp tránh thai. Còn 5-10 phần xác suất là thụ thai. Chuyện cực kỳ trùng hợp là anh ta đất đụng phải tỷ lệ 50% này. Chỉ là để cho một người phụ nữ mình không yêu mang thai đứa con của mình, điều này làm cho anh ta có một chút phản cảm, cũng có một chút khó có thể chấp nhận được. Anh ta biết Cố Ngọc Hiểu mang thai có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là cuộc hôn nhân của bọn họ lại một lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng. Lần trước nhờ phúc của cháu trai, có một trận hỏa hoạn lớn thiêu trụi khách sạn, phá hủy tiệc đính hôn, kế sách tương tự như vậy cũng không thể dùng hai lần được. Còn nữa, anh ta cũng không phải là loại người không chịu trách nhiệm. Nếu Cố Ngọc Hiểu có thai, cho dù anh ta không yêu cô ta, cũng phải gánh vác trách nhiệm này. Nhà họ Cố sợ Thẩm Thành sẽ quỵt nợ, nên sau khi bác sĩ gia đình của nhà họ Thẩm chẩn đoán ra Cố Ngọc Hiểu có thai thành công, bố mẹ Cố liền âm thầm sai người lan truyền tin tức này ra bên ngoài. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, chuyện mợ chủ tương lai của gia tộc chuyên chế thuốc Thẩm thị là Cố Ngọc Hiểu đã mang thai liền phủ sóng toàn thế giới. Gia tộc Hải Nhân, trong khu vườn ở ngôi nhà chính, hai cần ngồi dựa vào chân xích đu, ngơ ngẩn nhìn bên biển trời cùng với một màu xa xa. Cô ta cũng đã biết được tin Cố Ngọc Hiểu mang thai nửa tiếng trước. Thì ra Thẩm Thành có tình yêu đích thực đối với cô Cố. Cho dù tiệc đính hôn đã bị Dương tùy ý làm hỏng, bọn họ vẫn kết hợp với nhau còn có thai thành công nữa. Anh ta có vị hôn thê của anh ta còn mang thai nữa. Cô hai à, cô nên từ bỏ đi. Cũng là nên thay đổi ý định, hai người không phải là người ở cùng một thế giới. Anh ta không thể nào cưới cô được. Cô cũng không thể nào quay lưng lại với gia tộc mà gả cho anh ta được, cho nên sớm buông bỏ đi. Người mở miệng nói chính là Vân Hành, thiếu niên mặc một bộ trang phục bình thường giản dị, lười biếng dựa vào gốc cây ở hải đường. Hải Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt. Lời nói ra lạnh như băng không một chút độ ấm. Khá lắm, Vân Hành. Chuyện còn không rõ chi tiết như thế nào mà anh đã nói kiểu rõ như lòng bàn tay. Thế nào, anh đang tuyên chiến với tôi sao? Vân Hành rung rung những cánh hoa ở trên người chậm rạp nói. Cô hai khốn khổ vì chuyện tình cảm, bởi vì tình cảm mà chịu nhiều vết thương. Giờ là nhất thời cũng không điều chỉnh được trạng thái này lại được. Cho dù tôi có nhường đi nữa, chỉ dùng 1/10 sức lực đối phó với cô. Chỉ sợ là cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Hải Cẩn mấp máy môi, cô ta không hoài nghi lời nói của tên nhãi này. Còn tuổi trẻ mà đã trở thành nhân vật nắm giữ trọng quyền của gia tộc Hải Nhân ở trong tay. Thủ đoạn của anh ta còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng. Vân Hành, nếu tôi nói tôi cùng với Thẩm Thành đã vượt qua giới hạn, xảy ra quan hệ rồi, liệu anh có thể cưới tôi không? Biểu cảm trên mặt của Vân Hành cứng đờ, chậm rãi đứng thẳng người, híp mắt nhìn cô ta. Cô hai à, những chuyện như thế này không thể đùa giỡn được đâu, sẽ mang đến tai họa cho cô đấy. Hải Cẩn duỗi chân ra, xích đu ở dưới người theo động tác của cô ta mà đi lên cao. Làm sao anh biết là tôi đang đùa? Nếu như anh đã điều tra ra tôi thích Thẩm Thành, thì cũng nên hiểu rõ hết thảy đều có thể xảy ra. Có quan hệ với anh ấy cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Vân Hành thản nhiên nở ra nụ cười. Nếu như hai người thật sự đã xảy ra quan hệ, thì với tính tình của hai người, sẽ không để cho vận mệnh tùy tiện sắp đặt. Tin tức từ Hải Thành truyền ra là cô chủ của nhà họ Cố đã mang thai, chứng minh trái tim của Thẩm Thành không có ở trên người cô đâu. Cô hai à, đừng có tự lừa mình dối người, người đàn ông kia không thuộc về cô đâu. Hải Cần tung người lên nhảy xuống từ xích đu, bước nhanh đến trước mặt của Vân Hành cười khuẩy nói. Anh ấy không thuộc về tôi, vậy thì ai thuộc về tôi, chẳng lẽ là anh sao? Vân Hành đột nhiên đưa tay vòng qua eo cô ta, cười nhạt nói. Quả thật tôi có thể thuộc về cô, từ cơ thể đến trái tim đều thuộc về cô. Dứt lời, ngón tay khớp xương rõ ràng của anh ta đã vươn ra nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của cô ta. Động tác triển biên, lộ ra sự mập mờ như có như không. Hải Cần dãy giụa vài cái, không có kết quả, mạnh mẽ cất cao giọng quát lên. Vân Hành, anh to gan lắm, anh dám hỗn xược, anh lại muốn tạo phản có phải không? Cô hai à, cô đừng quên, bây giờ chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Tôi cũng khó có thể kìm lòng nổi đối với vị hôn thê của mình, mà làm ra một ít hành động thô lỗ thì thật sự là chuyện bình thường của con người. Cho dù lan truyền ra bên ngoài đi nữa, người ta cũng chỉ là nói chúng ta là trẻ tuổi chơi bời, chỉ biết nói chuyện tình yêu tình báo. Hải Cẩn cực kỳ tức giận đưa tay túm chặt lấy cổ áo của anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Hành, anh nghe cho rõ đây, tôi chính thức tuyên chiến với anh, những gì thuộc về tôi sẽ lấy về hết toàn bộ, không thiếu một thứ gì. Vân Hành thản nhiên cười. Cô hai à, vậy thì phải tập trung vào mà đánh, cũng đừng vì một người đàn ông mà không đáng giá mà buồn bã đau lòng nữa. Được. Nhà họ Thẩm, trong phòng khách, bố mẹ Thẩm, bà Cố, mẹ Cố đều đã túm lại bên giường. Trên mỗi gương mặt đều là vui sướng. Lâm Vũ Loan nắm lấy tay của Cố Ngọc Hiểu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy hai cái, cười nói. Đứa trẻ ngoan, cái bụng của con thật sự là không chịu thua kém ai, chỉ có là quan hệ với Thẩm Thành một lần mà đã mang thai rồi. Dứt lời, bà ta lại ngẩng đầu lên nhìn với mẹ Cố ở phía đối diện, lại cười nói. Lần này bà cứ yên tâm đi, Ngọc Hiểu đã mang thai máu mủ của nhà họ Thẩm tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đứa con bé như là báu vật, không để cho con bé phải chịu bất cứ uất ức nào. Mẹ Cố mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, khẽ thở dài. Bà và thông gia đương nhiên sẽ đối xử tốt với Ngọc Hiểu, cho dù con bé không làm con dâu của các người cũng sẽ yêu thương chiều chuộng con bé như con gái của mình. Nhưng dù sao sau này, người sống với con bé cả đời cũng là Thẩm Thành. Nếu Thẩm Thành không chịu cưới con bé... Không thể nào. Lâm Vũ Loan cất cao giọng, giọng điệu lại kiên định mà cam đoan rằng. Bà thông gia cứ yên tâm, đợi sau này Thẩm Thành trở về tôi sẽ trò chuyện hôn sự với thằng bé, lần này sẽ không tổ chức tiệc đính hôn nữa. Thằng Thừng chuẩn bị cho hôn lễ luôn. Trên mặt của mẹ Cố xuất hiện vẻ vui mừng. Bà ta đã tốn nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng cũng có thể chờ đợi tới khi con gái vào trong nhà họ Thẩm, làm nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm. Nhà cao cửa rộng như Lục thị, bà ta không dám nghĩ tới. Huống hồ Lục Gia Bách còn có người kế thừa. Dù như thế nào cũng không đến lượt con của con gái bà ta. Bỏ qua nhà họ Lục, chỉ còn lại nhà họ Thẩm chỉ đứng sau Lục thị mà thôi. Bất kể như thế nào, bà ta cũng phải làm cho đứa con gái đói của mình bám vào được người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới hiện tại. Sau khi đi ra ngoài, người khác nói bà ta là mẹ vợ của một ông chủ nào đó, trên mặt bà ta cũng hưởng một chút vinh quang. Có những lời này của bà thông gia, tôi đã yên tâm rồi. Lâm Vũ Loan cười nói, bà cứ yên lòng yên dạ đi, Ngọc Hiểu đã có thai đứa cháu của chúng tôi, nếu không có danh có phận, bên ngoài sẽ mắng đứa nhỏ này là con hoang, bà nói xem chúng tôi đành lòng như thế được sao? Từ bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Thành từ bên ngoài đi vào, Lâm Vũ Loan thấy con trai mình trở về, vội vàng vẫy tay với anh ta. Thành à, nhanh tới đây, trấn an cô nhóc này đi nào, con bé mang thai của con rồi đó, hiện giờ chính là người có công rất lớn đối với nhà họ Thẩm chúng ta. Trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Thành không có biểu cảm gì, thong thả đi tới bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn Cố Ngọc Hiểu đang nằm ở trên giường. Trong ánh mắt là vẻ ảm đạm không rõ, bàn tay của Lâm Vũ Loan liền đánh một cái lên cánh tay của anh ta, oán giận mắng. Thằng nhóc thối tha, còn ngơ ra đó làm cái gì, vừa nghe thấy mình được làm bố, đã vui mừng tới mức không nói nên được lời rồi sao? Thẩm Thành chậm rãi rút lại tầm mắt, ánh mắt lướt qua một vòng vị phụ huynh, lạnh nhạt nói. Con muốn một mình nói chuyện với Cố Ngọc Hiểu vài câu. Lâm Vũ Loan sững sờ ngược lại lại cười nói. Được, hai đứa cứ nói chuyện riêng với nhau đi. hai vợ chồng trẻ cứ đóng cửa phòng lại bảo nhau. Mẹ và bố mẹ vợ của con đi tới phòng khách thương lượng chuyện đám cưới của hai đứa. Sau khi nhìn mấy người này rời đi, Thâm Thanh híp mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu, nhíu mày hỏi. Cô muốn giữ lại đứa trẻ này sao? Cố Ngọc Hiểu sửng sốt, ý cười trên mặt dần dần tan đi, kinh ngạc nhìn anh, hỏi với giọng run run. Anh Thành, lời này của anh là có ý gì? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đó, không giữ lại chẳng lẽ là bỏ hay sao? Nếu như có thể, tôi hy vọng cô bỏ nó đi. Cố Ngọc Hiểu trợn tròn hai mắt lên, nhìn anh ta với vẻ không dám tin, đôi mắt ướt đẫm như có sương mù lan tràn. Anh nói cái gì vậy? Anh thật sự đã quyết định bỏ đứa trẻ này đi sao? Nó là máu mủ ruột thịt của anh mà, là con cháu của nhà họ Thẩm của anh đó. Hổ dữ còn không ăn thịt con, anh làm sao lại có thể nhẫn tâm tước đoạt đi quyền được sống của đứa trẻ này chứ? Thẩm Thành khẽ híp hờ hai mắt lại, lạnh nhạt nói. Ngọc Hiểu, cô nên biết tôi không có tình cảm nam nữ với cô. Mấy năm nay tôi vẫn luôn đối xử với cô như là em gái của chính mình. Nếu thật sự có tình cảm với cô, tôi đã cưới cô làm vợ từ lâu rồi, cũng không cần chờ đến bây giờ cô mang thai. Tôi bị ép mới cưới cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 98 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.